Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1780, chương 1779 giống như xuất quỹ một dạng. Cầu nguyệt phiếu, cùng một thời gian, Tokyo trung tâm thành phố trung ương, một cái bể phun nước trong sân rộng, thiếu nữ ngồi ở trên ghế dài, một bên lắc lư mảnh khảnh bàn chân nhỏ. Một bên giống như là đang chờ người yêu đến một dạng. Trên mặt thỉnh thoảng đều sẽ hiển hiện dịu dàng ý cười. Nhường ven đường nam hài tử nhóm cũng nhịn không được đem tầm mắt quăng đi qua. Nhìn xem cái này mỹ lệ vô cùng thiếu nữ. Trong mắt lóe tâm động ánh sáng. Không thiếu nam sinh đều tại đối bên này chỉ trò cũng bàn luận xôn xao. Sau cùng lấy dũng khí. Đi vào thiếu nữ trước mặt bắt chuyện. Chỉ là, những nam sinh này hành vi sau cùng đều sẽ đổi tới một cái trả lời. Thật xin lỗi, ta đã có vị hôn phu. Thiếu nữ ôn hòa lại mỹ lệ nét mặt tươi cười. Nhưng không biết nhiều ít thiếu niên tại nghe được câu này đồng thời tan nát cõi lòng. Thế là, từng cái nam sinh liền từng cái đến đây bắt chuyện. Cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu rời đi. Hình thành một đảo có chút kỳ diệu phong cảnh. Mà thiếu nữ từ đầu đến cuối đều không có vì thế nói cái gì. Vẫn như cũ lắc lư bàn chân nhỏ, chờ lấy trong miệng vị hôn phu đến. Đương nhiên, có người biết khó mà lui, liền có người không tin tà, cho rằng thiếu nữ tuổi còn trẻ như thế, không có khả năng tồn tại cái gì vị hôn phu lời giải thích. Bởi vậy căn bản không tin tưởng thiếu nữ từ chối chi ngôn. Tiếp tục hướng về thiếu nữ nịnh nọt giống như mà cười cười. Nha, đừng nói như vậy chứ. Chúng ta chỉ là muốn mời ngươi cùng đi hát karaoke mà thôi. Đúng vậy a, đừng coi chúng ta là thành người xấu nha. Đừng nhìn ta nhóm dạng này. Chúng ta kỳ thật rất có tiền. Nếu như ngươi có gì thích lễ vật, đợi chút nữa chúng ta cũng sẽ mua cho ngươi ở. Ngươi liền phần mặt mũi đi. Xin nhớ. Một đám thoạt nhìn có chút không tốt thanh thiếu niên. Học sinh liền vây quanh ở thiếu nữ trước mặt. Một cái tiếp theo một cái đùa cười ra tiếng. Mặc dù thiếu nữ một lần lại một lần cường điệu vị hôn phu của mình liền mau tới. Bọn hắn cũng là không có chút nào nguyện ý tin tưởng. Không buông tha tiếp tục mời. Nếu như không phải thiếu nữ khí chất thực sự quá xuất chúng. Sợ là bọn hắn đều muốn lên tay. Trực tiếp nắm thiếu nữ cho lôi đi à. Trên mặt thiếu nữ dịu dàng nụ cười liền biến mất không thấy gì nữa. Nhíu chặt lông mày, giống như là tâm tình biến thành xấu một dạng, khiến cho đến mấy cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nam sinh dự định tiến lên đây. Lại bị thiếu niên bất lương nhóm hung ác chừng một cái. Xám xịt chạy mất, các ngươi, ngay tại thiếu nữ nhịn không được muốn nói gì thời điểm. Hắn khóe mắt liếc về phía trước một cái hướng về nơi này đi tới thiếu niên. Một đối với con mắt bỗng nhiên sáng lên, lần nữa trở nên cười mỉm, nhìn xem ít như vậy nữ. Không thể không nói, thiếu niên bất lương nhóm hoàn toàn mê. Ngay sau đó, thiếu niên bất lương nhóm cũng là nhịn không được, dự định biểu hiện ra mạnh cứng một chút thái độ. Chỉ là, lúc này... Một cái thoải mái nhàn nhã thanh âm vang lên. Thật có lỗi, nhường ngươi chờ lâu như vậy. Tựa như là yêu đương trong trò chơi thường có kiều đoạn một dạng. Thiếu niên nói đến đây dạng cũ dích lời kịch. Bỏ qua một đám ngẩn người thiếu niên bất lương. Đi vào thiếu nữ trước mặt. Thế nào, chờ nhàm chán a? Thiếu niên đối thiếu nữ mỉm cười. Đối với cái này... Thiếu nữ cũng là dùng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Giống như là đối đãi người thân cận nhất mới sẽ lộ ra nụ cười tới tiến hành đáp lại. Không có, vừa vặn đây, thiếu nữ liền nói như vậy, vậy chúng ta đi. Thiếu niên cùng thiếu nữ liền một, cách tự nhiên tay trong tay. Đứng lên, thấy cảnh này, vô số nam sinh vì đó tan nát cõi lòng. Sau đó phải đi nơi nào a? Đều có thể, vậy không bằng đi Andrew cửa hàng đi. Tốt, thuận tiện tâm sự tiếp xuống hướng dẫn. xem ra ngươi rất chờ mong đây. Đó là dĩ nhiên, thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy không coi ai ra gì trò chuyện. Theo thiếu niên bất lương bầy trong cơ thể đi ra, tại chỗ chuẩn bị rời đi. Thấy thế, kịp phản ứng một đám thiếu niên bất lương tại chỗ thẹn quá hóa giận. Huy, một cái giống như đầu ra hỏa liền hỏa giận đùng đùng tiến lên. Còn vươn tay, chuẩn bị đè lại bả vai của thiếu niên. Nhưng mà, một giây sau, đối phương trực tiếp toàn thân cứng ngắc đông kết tại nơi đó. Bởi vì, ta là muốn tận lực làm như không thấy các ngươi. Thiếu niên dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn về phía một đám thiếu niên bất lương. Hắn trên mặt, mặc dù treo hững hờ biểu lộ, có thể trong mắt xẹt qua lại là một vệt băng lãnh thấu xương quang thải. Liền là này sợi băng lãnh thấu xương quang thải, nhường từng cái thiếu niên bất lương phảng phất bị cái gì ác ma đáng sợ cho tập trung vào. Một cái tiếp theo một cái cứng ngắc ở nơi đó, rốt cuộc không thể động đậy. Đừng để ta đối với các ngươi làm cái gì, bằng không thì liền khó coi, đúng không? Thiếu niên bỗng nhiên cười một tiếng, lưu lại dạng này ý vị thâm trường lời nói về sau. Mang theo dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem một màn này thiếu nữ. Một bên cười cười nói nói, một bên rời đi chỗ này. Một đám thiếu niên bất lương nhóm lúc này mới giống như được giải phóng một dạng. Kịp phản ứng lúc, đã là mồ hôi nhễ nhại. Mà lúc này đây, thiếu niên cùng thiếu nữ đã rời đi quảng trường, hướng thương nghiệp đường phố phương hướng mà đi. Ha ha, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, Asuna nhịn không được che miệng cười khẽ. Một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Con cười, Rama lật ra một cái liếc mắt. Không có chút hào khí mà nói. Vừa mới, nếu không phải ta kịp thời tới, ngươi liền bị người đùa giỡn. Con cười được a? Nghe vậy, Asuna chẳng những không có để ý tới Rama cái kia không có chút hào khí lời nói. Ngược lại phản bác, ai bảo ngươi đi gặp nữ hài tử khác, nắm vị hôn thê của mình ném tại loại địa phương kia. Asuna liền nâng lên gương mặt, nhường Rama bật cười, đừng nói đến ta giống như xuất quỹ một dạng. Rama gõ gõ Asuna chán, nói, ta nói, chỉ là bởi vì duyên phận, hơi đi giúp cái nhà đầu kia một thanh mà thôi, vậy tại sao không cho ta đi cùng a? Asuna sờ lấy cái chán, kháng nghị nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái kia gọi Sinan hài tử. Nàng như vậy tội nghiệp, rõ ràng, Sinan sự tình, Asuna đã biết, cho nên, tại Rama đưa ra muốn giúp Sinan một tay thời điểm, Asuna biểu thị rất muốn cùng đi, lại bị Rama cự tuyệt, không muốn bị người khác biết tâm lý bị thương. Bị ta tự mình một người điều tra ra được, đối phương khẳng định liền hết sức không thoải mái. Nếu như lại xuất hiện một người, khó đảm bảo đối phương không sẽ trở mặt. Ngươi ngay tại bể phun nước quảng trường nơi đó chờ ta đi. Đây là Rama dùng lấy cớ. Trên thực tế, Rama chỉ là không muốn để cho Asuna mắt thấy đến chính mình sử dụng thần bí tình cảnh. Mới vừa rồi không có mang lên Asuna mà thôi. Cái kia đứa bé kia sau này sẽ như thế nào? Asuna không khỏi ân cần nói. Bệnh của nàng có thể trị hết không? Có thể, Rama rất là trả lời khẳng định nói. Người cứ yên tâm đi. Ta tự có biện pháp. Asuna nhẹ gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Nếu Rama nói có biện pháp giải quyết, cái kia Asuna liền sẽ toàn diện tin tưởng Rama, không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ là, mặc dù lần này sự kiện thuận lợi giải quyết, nhưng ré tai xa xa xuất hiện, cuối cùng vẫn là cho chúng ta cảnh tỉnh. Asuna có chút u buồn mở miệng. Cái kia chính là, mặc dù sao đã thông quan, trò chơi tử vong đã kết thúc, chúng ta vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cái kia đã từng kẻ địch tự nhiên cũng tồn tại. Asuna chỉ tự nhiên là Laughing Coffin. Ngươi nói, về sau vẫn sẽ hay không có Laughing Coffin, ngươi trở thành thế giới hiện thực bên trong hung thủ giết người. lần nữa nguy hại đến người khác à? Asuna nhịn không được như thế lo lắng. Dù sao, lần này vẻn vẹn ra tới một cái ré tai xa xa mà thôi. Tại Laughing Coffin, bên trong còn có rất nhiều người chơi vẫn còn tồn tại. Không thể loại trừ bọn hắn giống như xa xa. Mặc dù trở lại trong hiện thực, vẫn không có bỏ qua giết người hành vi cùng giết người người chơi thân phận. Lần nữa làm sằng làm bậy, này không chỉ là Asuna ý nghĩ, càng là còn lại biết lần này sự kiện người ý nghĩ. Đối với cái này, không phải nói nhường ngươi yên tâm sao? Rama bĩu môi cười một tiếng, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Xét tới điều này, Rama đã sớm làm ra hành động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.